Chương 345, chỉ cần ngươi trôi qua hảo, 17. Nghiêm Du Thành nhẹ gật đầu, cười cười, hồi đáp, tốt, vậy chọn bộ này đi. Hàn Nặc sợ ngây người. Hắn thế mà thật như vậy tốt nói chuyện a, hôm nay là ngày gì a, là hắn lên cơn, vẫn là nàng đang nằm mơ. Nghiêm Du Thành lại mời nàng ăn được ăn, lại theo nàng nhìn nàng yêu thích điện ảnh, hơn nữa toàn bộ hành trình đều không có mặt đen. Hàn Nặc khẽ cười hạ, che giấu chính mình nội tâm kích động. Vốn dĩ coi là đại phiền toái thế mà dễ dàng như vậy liền giải quyết, nàng rốt cuộc không cần lãng phí miệng lưỡi đi thuyết phục hai cái đại nam sinh theo nàng xem phim văn nghệ. Nàng rốt cuộc có thể an tâm ăn cơm. Nghiêm Du Thành hoạt động mấy lần điện thoại, lại hướng Hàn Nặc hỏi, ta đây liền chọn 7 giờ rưỡi trận kia à, chúng ta cơm nước xong xuôi vừa vặn đi qua, ngươi yêu thích gần phía trước vẫn là dựa vào sau, vị trí dựa vào sau à? Hàn Nặc tùy ý trả lời. Qua một giây nàng lại bổ sung, ngươi như thế nào không hỏi xem Tiểu Long đệ đệ ý kiến đâu? Vương Tiểu Long vội vàng giải thích nói, không có việc gì, không cần phải để ý đến ta, các ngươi vui vẻ là được rồi, ta là nam sinh, không có như vậy xoắn xuýt. Đúng rồi, Tiểu Nặc, ta đã trưởng thành à, đừng lại mơ mỉ hệ NG một tiếng đệ đệ gọi ta được chứ không được. Hàn Nặc lớn tiếng hồi đáp, Tiểu Long đệ đệ đành phải bất đắc dĩ cong lên miệng. Lúc này, vừa vặn nhân viên phục vụ bắt đầu đến dọn thức ăn lên. Tiểu Long đệ đệ lập tức thu hồi chính mình ủy khuất biểu tình, thật vui vẻ đi ăn được ăn đi. Hàn Nặc thượng cả ngày ban, cu nở dê đúng là vừa mệt vừa đói. Nàng không biết có phải hay không là ảo giác của mình, dù sao mỗi lần thứ nhất làm công, nàng đều sẽ đói thành chó, trông thấy ăn ngon hận không thể lập tức nhào tới, cho nên, trong lúc nhất thời bàn ăn trên chỉ còn lại có lang thôn hổ yết thanh âm, chỉ có Nghiêm Du Thành một người như cũ tại ngay trước an tĩnh mỹ nam tử. Liền ăn cơm đều ăn đến đẹp như thế, cùng bên cạnh hai cái ăn hàng quả thực tạo thành trên lề cờ hờ do gian nở dê rốt cuộc lấp đầy bụng, Hàn Nặc hài lòng ngừng lại. Một bên bưng bàn trên nước trái cây chậm rãi uống vào, một bên cười tủm tỉm đối với Vương Tiểu Long nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Long đệ đệ. Những thứ kia thật rất ăn ngon, ngươi rất tinh mắt. Vương Tiểu Long vẫn còn tiếp tục cùng đồ ăn phân chiến đầu dô y, nhưng là cu nở dê không có quên trả lời Hàn Nặc một câu, không cần cảm ơn ta. Nơi này là thành ca chọn ngạch. Hàn Nặc kéo ra khỏe miệng, cười cười xấu hổ. Khen người đều khen sai đối tượng, làm như thế nào kết thúc đâu, dù sao nàng là sẽ không cảm tạ Nghiêm Du Thành, dù cho những thứ kia thật rất ăn ngon. Nàng cu nở dê không nghĩ cảm tạ hắn, hử, chính là như vậy. Nghiêm Du Thành cu nở dê không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này, đứng lên nói, Tiểu Long, ngươi ăn nhanh lên nha. Ta trước đi tính tiền. Hàn Nặc cũng có chút xoắn xuýt. Mặc dù Nghiêm Du Thành nói hôm nay hắn là thay thế hắn phụ thân mời bọn họ ăn cơm, nhưng là Hàn Nặc trong lòng vẫn còn có chút bất an. Là nàng muốn cùng người khác học đồ vật tới, sao có thể để người khác chủ động mời nàng ăn cơm đâu, hơn nữa nàng còn luôn cảm thấy giống như thiếu Nghiêm Du Thành cái gì. Cho nên nàng do dự một hồi, vẫn là đứng lên đối với Nghiêm Du Thành nói, bằng không, vẫn là ta đi tính tiền a. Nghiêm Du Thành mặt lập tức đen một chút, lạnh như băng nói, tiểu sư muội. Ngươi có phải hay không cảm thấy sư huynh ta rất nghèo à, liền bữa cơm cu nở dê mời không nổi. Hàn Nặc không lời có thể nói. Nàng biết chỉ cần đắc tội Nghiêm Du Thành, Nghiêm Du Thành liền sẽ lên cơn, dùng loại giọng nói này nói chuyện với nàng. Hơn nữa nói gần nói xa cũng đều mang theo châm chọc cùng ghét bỏ. Nàng vẫn là ngồi xuống yên lặng làm một hồi bối cảnh bản tốt. Nghiêm Du Thành không nói gì nữa, quay người liền hướng về sân khấu tính tiền đi.